Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Quyết chiến tiến đến. Nhưng là, Viên Đào không thể lại làm Phái Thanh thành trưởng môn. Lý Khâu thanh âm quanh quẩn tại trong đại điện. Viên Đào cổ bị vặn gãy, thi thể lăn xuống bậc thang. Sư phụ, trưởng môn, sư huynh, Đỗ Minh Thành, Tề Phong cùng mấy vị Phái Thanh thành trưởng lão. Sắc mặt kịch biến, cả kinh kêu lên, nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt phức tạp, phẫn hận bên trong xen lẫn sợ hãi. Lý Khâu híp híp mắt, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng phi thường. Ánh mắt như đao hướng điện hạ mấy người nhìn lại. Đỗ Minh Thành mấy người cảm thấy một cỗ mãnh liệt tính mệnh uy hiếp, tâm thần run rẩy, thần sắc sợ hãi, nhao nhao cúi đầu xuống tránh đi Lý Khâu ánh mắt. Không người còn dám ngửa mặt nhìn thẳng hắn. Viên Đào chết rồi, ta hiện tại muốn tuyển cái khác ra một cái Phái Thanh thành trưởng môn. Lý Khâu ngồi dựa tại đại chỗ ngồi, ánh mắt liếc nhìn mấy người, trầm giọng nói. Đỗ Minh Thành mấy người nguyên bản thần sắc bi phẫn, khuôn mặt bỗng nhiên trì trệ, ánh mắt dần dần biến hóa, trong tim dâng lên một cỗ lửa nóng. Mọi người ở giữa chỉ có Đỗ Minh Thành không có hưng phấn như vậy. Đời tiếp theo Thanh Thành trưởng môn vốn chính là hắn, chẳng qua nếu như có thể giữ được tính mạng lại càng sắp hơn bên trên trưởng môn, tự nhiên càng tốt hơn. Chỉ là không biết Tống Khánh có thể hay không tuyển ta khi người trưởng môn này. Dù sao ta đã từng tham dự qua đối với hắn phục sát. Đỗ Minh Thành có chút lo lắng. Hiện tại chức trưởng môn không chỉ có đại biểu cho trưởng môn vị trí, cũng vẫn là một chương miễn tử kim bài. Chiến bại Phái Thanh thành bên trong ai cũng khả năng sẽ chết. Chỉ có bị Lý Khâu chọn làm trưởng môn người mới có thể nhất định sống xuống tới. Lý Khâu ánh mắt đảo qua, mấy người một trận khẩn trương, kỳ vọng Lý Khâu có thể chọn chúng tự mình làm trưởng môn. Đồng thời trong lòng lại cảm thấy có chút khuất nhục. Lý Khâu trong ngôn ngữ toát ra coi thường, để bọn hắn cảm thấy mình tựa như là đến đại hộ nhân gia ứng tuyển nô bộc người đồng dạng. Địa vị thấp, mặc người chọn lựa, kỳ thật cả hai cũng không có bản chất khác nhau. Lý Khâu muốn chính là một cái nghe lời nô bộc. Lý Khâu dùng ngón tay tùy ý điểm một cái Đỗ Minh Thành. Hoàn toàn không giống đang chọn tuyển danh chấn giang hồ Phái Thanh thành đời tiếp theo trưởng môn. Đỗ Minh Thành, ngươi tới làm cái này Phái Thanh thành trưởng môn. Đỗ Minh Thành có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng những người này hắn cùng Tề Phong phục sát qua Lý Khâu, khó nhất bị Lý Khâu chọn làm trưởng môn. Mấy vị Phái Thanh thành trưởng lão bên trong, có một cái bỗng nhiên nhảy ra thần sắc tức giận, kích động chúng nhân nói. Các vị, chúng ta Phái Thanh thành trưởng môn, vì sao muốn để người của ma môn đến tuyển? Cái này khiến Thanh thành lịch đại tổ sư ở dưới cửu tuyền đem như thế nào xem chúng ta? Lý Khâu ánh mắt lạnh lẽo, khoát tay áo. Liễu Chí Vân gật đầu tiến lên. Môn chủ, có gì phân phó? Giết! Lý Khâu trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Vâng! Liễu Chí Vân trên mặt hiển hiện một vòng nhe răng cười, tung người xuất kiếm hướng điện hạ cái kia trưởng lão đánh tới. Đỗ Minh Thành cùng Tề Phong mấy người như tránh ôn thần, lập tức rời xa người kia. Không, không cần, người kia bất quá đệ ngũ cảnh, trên tay lại không có binh khí. Thấy Liễu Chí Vân cầm kiếm đánh tới, dưới chân vội vàng lui lại. Bạch, kiếm quang lóe lên, Liễu Chí Vân trường kiếm đâm xuyên người kia lồng ngực, lập tức rút kiếm mà ra, gọt sạch người kia đầu, thi thể không đầu ngã nhào xuống đất, máu chảy như suối, một vòng đỏ tươi cấp tốc trên mặt đất chảy rộng ra. Hoảng sợ thần sắc ngưng kết tại trên mặt đầu người, lăn trên mặt đất mấy lăn ngừng xuống tới, chết không nhắm mắt vừa vặn đối Đỗ Minh Thành mấy người. Tề Phong mấy người trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, mở ra miệng ngậm bên trên, tâm thần run rẩy cúi đầu không dám lại nói cái gì. Liễu Chí Vân cười lạnh một tiếng, thu kiếm vào vỏ, trở lại Lý Khâu tay trái bên cạnh đứng vững. Hiện tại còn có người nào có dị nghị không? Lý Khâu nói, không ai đáp lời, trong điện yên tĩnh như chết. Vậy thì tốt, ta nơi này có mấy viên thuốc hoàn. Các ngươi ăn liền có thể đi ra đại điện, về sau tiếp lấy làm các ngươi phái Thanh Thành trưởng lão. Đỗ Minh Thành mấy người ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ, rất không tình nguyện, nhưng cũng không có lựa chọn khác. Lý Khâu minh bạch nói cho bọn hắn, ngoan ngoãn nghe lời có thể sống, nếu không nghe lời cũng đừng nghĩ sống mà đi ra căn này điện phòng. Liễu Chí Vân phái phát vệ xương đan, Đỗ Minh Thành bọn người từng cái nuốt xuống. Lý Khâu thỏa mãn gật gật đầu, phất phất tay, đi xuống đi, quản thúc tốt các ngươi phái Thanh Thành đệ tử, không cần cho ta làm ra loạn gì. Mấy người rời khỏi đại điện, Dương Thành Giang tiến lên không hiểu hỏi, môn chủ, thuộc hạ không biết môn chủ tại sao lại tuyển cái kia Đỗ Minh Thành. Hắn theo lý vốn chính là đời tiếp theo phái Thanh Thành trưởng môn. Môn chủ không bằng lựa chọn một cái không có khả năng kế nhiệm phái Thanh Thành trưởng môn người. Dạng này hắn sẽ càng thêm cảm niệm ngài đại ân, sẽ thời khắc nhớ kỹ là môn chủ ngài đem hắn nâng lên chức trưởng môn. Cũng biết mình được vị bất chính, môn chủ ngài tùy thời có thể miễn đi hắn trưởng môn vị trí. Tất nhiên không dám có cái gì dị động, mà lại, thuộc hạ còn nghe nói, cái này Đỗ Minh Thành đã từng bị phái Thanh Thành phái ra cùng lục phiến môn cao thủ một chập trùng. Giết môn chủ ngài, Lý Khâu khoát tay, trầm giọng nói, ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này Đỗ Minh Thành lúc, liền biết hắn là cái nhân tài, người này không là bình thường nhát gan sợ chết, ta coi trọng chính là điểm này. Cho dù hắn vốn là hẳn là kế nhiệm phái Thanh Thành trưởng môn, ta để hắn làm trưởng môn trừ tha cho hắn tính mệnh bên ngoài không có quá nhiều ân tình. Nhưng hắn ăn vào ta phệ xương đan, tính mệnh một ngày thụ ta trưởng khống, liền một ngày không có dị động, thậm chí phái Thanh Thành nội bộ có người ý đồ làm loạn, hắn cũng sẽ ân cần giúp ta giải quyết, bởi vì tính mạng của hắn tại ta một ý niệm. Hắn chỉ sợ ta trong lòng tức giận sẽ không ban cho hắn phệ xương đan giải dược. Thượng vị giả muốn, ân uy tịnh thi, mới có thể tốt hơn khống chế thuộc hạ. Giữa hai bên tất nhiên có một bởi vì thượng vị giả tính cách vấn đề càng thụ thiên về. Lý Khâu càng thích để người khác e ngại hắn, từ đó đạt tới khống chế người khác. Cũng chủ yếu là để người e ngại so để người cảm ân tới dễ dàng đơn giản. Thiếu Lâm Võ đang thiết y ba phái người. Cái gì thời điểm đến? Lý Khâu nghiêng đầu hỏi. Liễu Chí Vân nghĩ nghĩ, trả lời, môn chủ, đoán chừng còn có nửa ngày. Để môn trung nhóm nắm chặt thời gian nghỉ ngơi khôi phục thực lực. Phái Thanh Thành chỉ là vừa mới bắt đầu. Chân chính đại chiến còn tại đằng sau. Lý Khâu thần sắc băng lãnh, trầm giọng nói. Ta Côn Ngô Môn có thể hay không nhất thống giang hồ, đều xem tiếp theo chiến kết quả như thế nào. Vâng, môn chủ. Liễu Chí Vân, Dương Thành Giang hai người thần sắc có chút kích động. Ôm Huyền nói, đại đạo bên trên, Thiếu Lâm Võ đang thiết y ba phái đệ tử riêng phần mình cầm trong tay binh khí đi trên đường. Thiết y bang bang chung gánh vác đại đao, phái võ đang đạo sĩ cầm trong tay trường kiếm. Thiếu Lâm tự tăng nhân eo đeo giới đao, các phái trưởng lão cưỡi ngựa, hộ vệ tại một chiếc xe ngựa bên cạnh. Trong xe ngựa, điểm thượng hạc đàn hương, có ba người phân ngồi một bên, một tăng một đạo tướng mạo già nua cùng một kẻ thân thể hùng tráng. Tướng mạo khoan hậu trung niên đại hán, lão đạo dưới hàm giữ lại ba sợi râu dài, hai mắt có thần, dáng người gầy gò. Bộ dáng có chút tiên phong đạo cốt, hắn buông xuống rèm, ánh mắt từ đi theo ba phái đệ tử mấy chục cưỡi tiềm ảnh vệ trên thân thu hồi. Sắc mặt không dễ nhìn lắm, Một bên Thiết Y Bang Bang chủ Trịnh Thế Bác mặt có sắc mặt giận dữ. Tức giận nói, Ma Môn gần như đem triều đình lục phiến môn tinh nhuệ tàn sát không còn. Triều đình không phái ra đại quân vây quét Ma Môn, ngược lại để chúng ta đi đối kháng Ma Môn. Triều đình làm như thế rõ ràng là nghĩ khu sói nuốt hổ, ngồi thu ngư ông thủ lợi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN